Nữ thần ẩm thực hắc ám, chương 77, rượu nếp than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chúng ta vốn là con người nghe câu đó, Mộ Cẩm Ca và Rượu Trắng đều sừng sốt, khiếp sợ đến mức không nói nên lời trong một lúc. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong phòng riêng đều lâm vào sự trầm mặc kỳ quái. Sau một lúc lâu, Rượu Trắng mới hoài nghi nói, không có khả năng. Nếu chúng ta đều là người, trình tự bên trong chúng ta lại là thế nào? Ta không phải đã nói rồi sao? Hệ thống chân chính là có tồn tại, mà bản thân chúng ta là giả hệ thống. Vô hình kiên nhẫn giải thích, chúng ta mới là người được hệ thống chân chính lựa chọn, không giống như loại mặt hàng như Chu Diễm này, chúng ta là thiên tài chân chính ở những ngành nghề có tiềm lực nhưng lại thiếu hụt cơ hội, vì có hệ thống, cho nên khi lớp cho bụi phủ bề ngoài được lau đi, chúng ta bắt đầu tỏa sáng, không đến mức cả đời đều mai một, khi đó công năng của hệ thống chỉ cho chúng ta cơ hội tỏa sáng mà thôi, không phải giống như thao túng con rối, tay cầm tay mà chỉ đạo từng bước một cho tốc chủ. Rượu Trắng mở to hai mắt, không hiểu rõ, hỏi lại, chẳng lẽ chúng ta bị hệ thống xâm chiếm cơ thể, sau đó mới trở thành. Vô hình nói, không phải, như ta đã nói, lúc ấy trong cơ thể chúng ta chính là hệ thống chân chính, nói cách khác chúng nó mới thật sự là trí tuệ nhân tạo, hoàn toàn là do một đống số liệu và trình tự mã hóa tạo thành, không có bất luật tình cảm hay tư duy nào. Chúng ta hiện tại xâm chiếm cơ thể túc chủ, là vì một núi không thể có hai hồ, trong một cơ thể không thể chứa hai linh hồn, cho nên kẻ mạnh sẽ ăn kẻ yếu, linh hồn mạnh hơn sẽ cắn nuốt linh hồn yếu kém còn lại. Rượu Trắng cảm thấy thật kỳ quái, hỏi, nhưng ta ở trong cơ thể Chu Diễm 7 năm đều không có chuyện gì, vì sao ngươi chỉ trong thời gian ngắn, đã xuất hiện tình huống ăn mòn này? Vô hình hỏi nó, ngươi còn nhớ rõ giả thiết về thanh tiến độ không? Rượu Trắng, nhớ rõ, giải thích chuyện này có chút phức tạp, hy vọng hai người có thể nghe ta chậm rãi giải thích. Sau khi uống một ngụm trà, vô hình chậm rãi nói tiếp, trước hết nói về chúng ta đi, dưới sự trợ giúp của hệ thống, chúng ta đã đạt thành tựu mà rất nhiều người cả đời đều khó mà có được, khi còn rất trẻ đã có phong cảnh vô hạn, nhưng có thể là thiên tài đều đoàn mệnh, sau khi chúng ta công thành danh toại thì có bệnh chết, cũng có ngoài ý muốn bỏ mình, tóm lại đều là chết trẻ. Không biết trước kia ngươi có nghĩ đến hay không, sau khi hệ thống hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi đâu không? Trên thực tế, hệ thống chân chính sau khi hỗ trợ chúng ta đạt được thành công, nơi nào cũng không đi, nó sẽ không biến mất mà là vĩnh viễn trói buộc cùng chúng ta, thế nên, sau khi chúng ta qua đời, chúng nó vẫn quấn quanh linh hồn chúng ta, sau đó trải qua một đoạn thời gian hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta cùng hệ thống hợp lại thành một, trở thành giả hệ thống. Lặng lặng ngồi nghe bên cạnh, Mộ Cẩm Ca hỏi, cho nên, trên người anh và Rượu Trắng mới có thể vẫn duy trì công năng và kết cấu của hệ thống. Đúng vậy, cô có thể hình dung chúng tôi là một viên kẹo, lớp gói kẹo bên ngoài là hệ thống chân chính, mà bên trong chính là túc chủ của hệ thống chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô hình gật gật đầu, ban đầu khi chúng tôi ký túc trên người túc chủ, chúng tôi nói chuyện và hành xử giống như là hệ thống, lạnh băng cứng nhắc, nhưng theo thời gian, vốn là một thế hệ thống cả đời phục vụ cho túc chủ cũng dần lão hóa, lớp vỏ kẹo dần dần được lột ra, chỉ để lại một ít trình tự tiếp tục vận hành, bản tính và nhân cách của chúng ta bắt đầu hiển lộ, hơn nữa khi thanh tiến độ bước vào giai đoạn 2 chính là một bước ngoặt, bản tính chúng ta dần lộ ra ảnh hưởng đến túc chủ, đây là sự chấp thuận bị động, mà khi có túc chủ có cảm xúc tiêu cực, tốc độ xâm chiếm của chúng ta sẽ nhanh hơn. Mộ Cẩm Ca nhíu mày nói, anh nói là linh hồn mạnh hơn sẽ chiếm giữ đối phương, nhưng đều là người, vì sao túc chủ lại là phái yếu? Vô hình nhẹ nhàng nói, vì ỷ lại. Chúng ta đều biết thanh tiến độ chia làm hai phần, một nửa trước là túc chủ dựa theo hệ thống chỉ thị mà làm, nửa sau là túc chủ tự mình sáng tạo tìm ra con đường mới. Hắn dừng một chút mới nói, nhưng cô nghĩ lại xem, chúng ta là giả hệ thống, lựa chọn túc chủ dĩ nhiên không phải là người có tài năng thiên phú, phần lớn đều là người có tư chất bình thường nhưng lại tham vọng, người như vậy, ở giai đoạn đầu đều dựa vào chúng ta mà thành công, đã sớm sinh ra tính ỷ lại nghiêm trọng, cho nên ở giai đoạn sau luôn tìm cách thoái thác, không muốn mạo hiểm, chỉ nghĩ là có chúng ta rồi thì mọi chuyện đều sẽ thuận lợi thành công, giống như Chu Diễm, không có hệ thống thì không thể sống, ngay cả năng lực độc lập cũng đánh mất, người như thế sao linh hồn có thể mạnh lên. Rượu Trắng nhịn không được xen mồm hỏi, vạn nhất thật sự có túc chủ ở giai đoạn sau có thể chạm đến điểm đột phá thì sao? Vô hình nói, chính xác trên lý thuyết là có thể tồn tại, nhưng theo ta được biết, trong hiện thực có thể tự giác nỗ lực chống lại sự xâm nhập của hệ thống hoặc tránh được xâm nhập, trước mặt chỉ có một. Mộ Cẩm Ca hiểu rõ, nói cách khác giai đoạn sau tương đương với tiến độ của giả hệ thống xâm chiếm túc chủ. Vô hình thừa nhận đúng. Mộ Cẩm Ca hỏi, hiện tại tiến độ của anh là bao nhiêu? 100. Vô hình hơi hơi mỉm cười, về chuyện này, tôi còn muốn cảm ơn Mộ tiểu thư, sự xuất hiện của cô làm Chu Diễm sinh ra cảm giác có nguy cơ cực lớn, hắn hai lần thua dưới tay cô, phẫn nộ đến cực điểm, đây là cơ hội tốt để tôi ăn mòn, bằng không hiện tại chỉ có thể đạt 60 đến 70, tiến trình thong thả như vậy rất dễ khiến bản thân Chu Diễm phát giác, đến lúc đó biến thành như vị họa sĩ họ Kỳ kia, vậy thì không tốt. Mộ Cẩm Ca đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía hắn. Anh biết Kỳ Viễn, tôi xem như là một trường hợp đặc biệt của giả hệ thống, có thể cảm giác được hệ thống trong vòng thành phố. Vô hình nhún vai, kỳ thật ban đầu tôi tính tìm đến Kỳ Viễn, nhưng vẫn không biết nên xuống tay thế nào, vì tình cảm của cậu ta với hệ thống rất không tệ, ngay lúc tôi đang buồn rầu thì phát hiện một ký chủ mới chính là Chu Diễm, hắn và hệ thống cũng chính là Miêu Tiên Sinh ngươi đây, tựa hồ tồn tại mâu thuẫn, trải qua một thời gian quan sát tôi quyết định thay đổi mục tiêu, đến ký túc trên người Chu Diễm. Thì ra sự việc lúc đầu là như thế, còn có một đoạn khúc chiết. Tuy nghe xong đối phương nói nhiều như vậy, nhưng Mộ Cẩm Ca lại cảm thấy càng nghe càng nghi ngờ, vì sao anh lại không giống những hệ thống khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, sao anh lại biết nhiều chuyện như vậy? Vô hình cười thật bình tĩnh, chuyện này ít nhiều quan hệ với người đặt tên cho tôi. Mộ Cẩm Ca phỏng đoán, là túc chủ trước của anh sao? Nếu Chu Diễm có được một nửa sự thông minh của cô cũng không đến mức chỉ trong một năm đã bị tôi hoàn toàn chiếm thân thể. Vô hình tán thưởng cô, sau đó gật đầu, đúng, là túc chủ trước của tôi, ngài ấy họ Lâm, cứ gọi là Lâm tiên sinh là được rồi, ngài ấy là một kỹ sư. Khoan đã, rượu trắng đánh gãy lời tự thuật của hắn, hoài nghi nhìn hắn, ngươi không phải là bàn tay vàng chứ hả, lại có thể đảm nhận hệ thống kỹ thuật lẫn hệ thống mỹ thực, ngươi còn nói ngươi theo dõi cả Kỳ Viễn, vậy công năng mỹ thuật ngươi cũng có. Sao ngươi không lên trời luôn đi? Vô hình cười, đừng nóng, ngươi cứ từ từ nghe ta nói. Như ta vừa nói, trước mắt ta chỉ biết duy nhất một người có thể miễn nhiễm với hệ thống, chính là ngài ấy. Hắn chậm rãi kể lại quá khứ không người nào biết, lại nói tiếp, ký túc đến trên người Lâm tiên sinh, đại khái là sai lầm lớn nhất đời ta, cuối cùng ta cũng không rõ lắm, giả hệ thống chọn lựa túc chủ như thế nào, có thể là ở chỗ ta đã xuất hiện sai lầm lúc ban đầu, ký túc đến trên người ngài ấy. Ngài ấy sẽ là túc chủ được lựa chọn của hệ thống chân chính, rất thông minh, rất tài hoa, lòng hiếu học cũng rất mạnh, ngày thường rất thích mò mẫm làm vài phát minh nhỏ, ngài ấy vẫn luôn tò mò đối với sự tồn tại của hệ thống. Chu Diễm dùng 7 năm mới hoàn thành một nửa tiến độ, còn ngại thời gian quá dài, nhưng ta cùng Lâm tiên sinh lại dùng 12 năm, vì trong thời gian đó, ngài ấy vẫn luôn phí thời gian nghiên cứu ta. Nói ra có thể hai người không tin, ngài ấy vậy mà thành công đem ta thực thể hóa ra, đặt trong một vật đặc chế, không cần phải luôn luôn nằm trong cơ thể ngài ấy, cũng chính là từ khi đó, ta đã không còn ký túc trên người túc chủ nữa, ta cũng sẽ không tiêu tan. Mộ Cẩm Ca hỏi, sau đó thì sao? Lúc đó tôi cũng không hề biết chân tướng của hệ thống, chỉ có vui mừng vì túc chủ của mình có khả năng như vậy, vì thế tôi đã đem hết những gì mình biết và nghi ngờ nói cho ngài ấy, có thể nói là rút ruột rút gan ra hết. Ngay lúc đó, tôi đã nhìn ra, ngài ấy đang làm một việc vô cùng ghê gớm, làm hệ thống của ngài ấy, tôi phải phối hợp và duy trì ngài ấy trên mọi phương diện. Nụ cười của vô hình dần trở nên phức tạp, hai mắt sâu thẳng, nhìn không ra vui buồn, càng nghiên cứu sâu vào, ngài ấy dần dần đào ra bí mật sau lưng của hệ thống, cũng chính là phần lớn nội dung tôi vừa nói cho hai người, mà ngay khi chúng ta tiến vào giai đoạn sau không lâu, ngài ấy phát hiện ra sự thật hệ thống sẽ xâm chiếm thân thể túc chủ. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, tuy rằng chỉ cần tôi không ký túc vào cơ thể ngài ấy sẽ không bị xâm chiếm, nhưng ngài ấy vẫn cứ vì thế mà sinh ra sợ hãi đối với tôi, cảm thấy tôi là quái vật, là cái tai họa, vì thế ngài ấy thay đổi thái độ 180, luôn tìm cách để tiêu diệt tôi. Đoạn thời gian đó đối với tôi quả thật là vô cùng thống khổ, mỗi ngày chịu đủ sự tra tấn, nhưng không thể nào chối bỏ, sự tồn tại của tôi là uy hiếp của ngài ấy căn bản không tin rằng tôi không hề có tâm hại người. Mộ Cẩm Ca và rượu trắng dùng mình, cảm thấy mình không nên nói chen vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỉ nghe vô hình tiếp tục nói, khi đó, ngài ấy không tiêu diệt được tôi, ở 12 năm đầu của nửa giai đoạn trước ngài ấy nhiều lần cải tạo tôi, mở rộng công năng, làm tôi trở thành một kênh hệ thống, có thể thay đổi nhiều loại kỳ thật tất cả chỉ là giống như các loại kỹ xảo nhỏ, tôi có thể dễ dàng thu hoạch công năng và tư liệu của các hệ thống khác, đây cũng là lý do vì sao khi tôi tiến vào cơ thể Chu Diễm, hắn vẫn có thể có những thực đơn tốt để nấu ăn, nhưng cũng là nguyên nhân vì sao không thể tiến tới, vì trừ bỏ những tư liệu tôi đã thu thập bên ngoài, tôi không thể linh hoạt chỉ đạo hắn. Tôi không có tri thức ở phương diện này, tôi chỉ biết trộm những thông tin tồn tại sẵn trong hệ thống khác. Trải qua hơn 100.000 thí nghiệm nhỏ lớn cải tạo tôi, cấu tạo của tôi đã trở nên phi thường phức tạp, đã không còn giống như những giả hệ thống khác. Có thể nói, tôi là kiệt tác tốt nhất của ngài ấy không thể nghĩ ra biện pháp hữu hiệu đối phó với tôi. Im lặng một lúc, rượu trắng mới mở miệng, cho nên ngươi rời khỏi ngài ấy sao? Tôi cũng có nghĩ tới, cuối cùng không có gì có thể so với sự thống khổ khi thúc chủ chán ghét hệ thống của mình, nhưng tôi đi không được. Vô hình dùng ngón tay lúc có lúc không gõ lên mặt bàn, không chút để ý mà nói ra thống khổ trong quá khứ, Lâm tiên sinh không hủy tôi được nên quyết định đem tôi nhốt lại, ngài ấy làm một cái nhà giam cho tôi, đặt ở trên một ngăn tủ cao không một khe hở, không thấy được một tia sáng nào. Rượu trắng nói, ngươi làm sao chạy được? Vô hình cười nhẹ một tiếng, ngài ấy quá lợi hại, căn bản tôi không trốn thoát được, chỉ có thể ở trong vật chứa chật trội hết năm này qua năm khác, thật sự quá dày vò, hiện tại mỗi khi nhớ lại tôi cũng không biết bản thân mình làm sao có thể trải qua thời gian đó, tôi đã bị nhốt suốt 5 năm. 5 năm, hơn 1.800 ngày đêm, tối tăm, cô độc, bất an, tuyệt vọng. Nhưng những điều đó đều bị vô hình giấu đi, hiện tại hắn bày ra vẻ mặt tươi cười không chê vào đâu được, ban đầu bị nhốt tôi không có phản kháng, vì sau khi biết được chân tướng tôi cũng rất khiếp sợ, cảm thấy thật có lỗi với thúc chủ. Nhưng thời gian trôi qua, phần người trong tôi lộ ra càng nhiều, khát vọng tự do ngày càng tăng, rồi sau khi có đủ tâm tình thì đã có chuyển biến vi diệu, muốn thoát ra khỏi cái chai, tìm được tự do, sau đó nữa tôi bắt đầu khát vọng có thân thể, muốn sinh hoạt như một người bình thường. Đó là người, ngày càng có lòng tham, ngày càng không thấy thỏa mãn. Mộ Cẩm Ca hỏi, cho nên cuối cùng là Lâm tiên sinh thả anh ra. Không phải, là một người dọn dẹp. Vô hình lắc đầu, nói, 2 năm sau khi tôi bị nhốt, Lâm tiên sinh bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, rất nhanh thì qua đời, căn hộ đó vẫn luôn bỏ trống, mãi cho đến 3 năm sau, thân nhân ngài ấy mới tiếp nhận căn hộ đó, bắt đầu xử lý đồ vật trong nhà, một nhân viên dọn dẹp cho rằng đó chỉ là cái chai bình thường, muốn trộm mang về nhà cho cháu trai ông ta đựng bi, nên mở nắp bình ra xem, tôi cũng nhân cơ hội đó bỏ trốn. Rượu trắng cảm thấy kỳ quái, không phải ngươi có thực thể hóa sao? Ông ta không nhìn thấy ngươi sao? Vô hình giải thích, nhìn không ra, thực thể hóa của ta chỉ là tương đối với thúc chủ, đối với người khác tôi chỉ là một cơn gió mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi hắn nói xong, Mộ Cẩm Ca chăm chú nhìn hắn, hỏi, tôi còn một vấn đề cuối cùng, vì sao anh muốn nói những điều này với chúng tôi? Tôi nói rồi, tôi muốn tự do. Vô hình thở dài, cười nhẹ, hiện tại cuối cùng tôi cũng có cơ thể, tôi muốn bắt đầu hưởng thụ cuộc sống gia đình thuộc về mình, không lo không nghĩ, rời khỏi giới ẩm thực, làm chuyện mình thích, sau đó chậm rãi chờ bộ phận chức năng của hệ thống thoái hóa rồi biến mất hoàn toàn trở thành người bình thường. Tôi biết hệ thống của Kỳ Viễn đã gửi mail cho các vị, khi đó tôi lo lắng các vị sẽ cản trở tôi xâm chiếm thân thể Chu Diễm, nên đã phá hủy lá thư đó, nhưng tôi đoán được các vị sẽ tìm đến tôi, vì những ngày sau thanh nhàn không bị quấy rầy, tôi quyết định vẫn nên chủ động nói rõ cùng các vị, dù sao tôi cũng không có hại gì. Rượu trắng vẫn không nhịn được hỏi, vậy Chu Diễm đâu? Vô hình bình tĩnh trần thuật lại sự thật, hắn sẽ không trở lại được, cũng sẽ không giống tôi trở thành một giả hệ thống, vì không có hệ thống thật dung hợp với hắn. Mộ Cẩm Ca lạnh lùng nói, anh như vậy tương đương với giết người. Nói thế cũng không sai, nhưng chuyện gì đều cũng phải trả giá lớn. Vô hình không hề thấy xấu hổ, khi chúng tôi vẫn còn là người, chúng tôi được hệ thống thật tương trợ, kết quả là chết trẻ, đây là cái giá chúng tôi phải trả, mà Chu Diễm từ ban đầu đã là một kẻ không có khả năng, từ một nhân vật nhỏ mà có thể đi đến như ngày hôm nay, hiện tại sinh mệnh kết thúc cũng là cái giá hắn phải trả. Dĩ nhiên, vốn là hắn nên trả cho Miêu tiên sinh, bị tôi đoạt mất, thật ngại quá. Rượu trắng xoay đầu chán chường nói, ta cũng không muốn. Vô hình nhìn nó hơi gật đầu, kết cục hiện tại của ngươi cũng đã rất tốt, là một cần mèo tự do tự tại, không hại mình cũng không hại người xung quanh, nên quý trọng thật tốt. Nghe xong những vấn đề về hệ thống, Mộ Cẩm Ca và Rượu trắng đều không có tâm tình ăn cơm. Trước khi đi, bọn họ nghe thấy vô hình ngồi trên ghế nói một câu cuối cùng. Trận kỳ tích này cuối cùng cũng hạ màn. Cách chương.